Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 107, ý nghĩ hồn nhiên. Niệm niệm ngủ được hồn nhiên quên ta. Ngày kế tiếp khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng hẳn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới ngoài cửa, khe khẽ gõ một cái. Bên ngoài rất nhanh liền có đáp lại. Chuyện gì? Niệm niệm cắn răng, đói bụng rồi, chờ lấy. Trông coi người tựa hồ càng thêm lạnh lùng một chút, lời nói cũng sơ lược. Nói xong hai chữ sau liền không lên tiếng nữa. Niệm niệm âm thầm khẽ hừ một tiếng, một lần nữa ngồi về bên cạnh bàn. A Sinh rất nhanh bưng đồ ăn sáng đến đây. Niệm niệm không lại nói tiếp, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn ngoài cửa. A Sinh bất động thanh sắc quan sát đến, không nói không rằng, bất quá nhưng lại nhìn ra so với hôm qua, niệm niệm mặt mày ở giữa có một tia vẻ lo âu. Hắn không khỏi nhíu mày, thật chẳng lẽ giống lão gia nói như thế, nàng chấn định có thể là giả bộ. Niệm niệm ăn được điểm tâm, liền đuổi A Sinh rời đi, sau đó bắt đầu lặng lẽ sờ sờ mở cửa sổ ra nhìn. Vừa rồi A Sinh mở cửa phòng thời điểm nàng nhìn kỹ một chút. Nàng chỗ ở phòng bên ngoài tiểu viện cũng không lớn. Dựa theo đồng dạng phòng ở kết cấu đến xem, nàng phòng hẳn là tương đối vắng vẻ. Nàng đến một bên khác cửa sổ nhìn qua, bên ngoài là hồ nước. Hồ nước có chút lớn, dòng nước chảy xiết, không có điểm dừng chân. Cầu hình vòm lại khoảng cách khá xa. Bất quá niệm niệm nhưng lại đại khái biết rõ nơi này là địa phương nào. Đỉnh đài lâu các, điêu lan nóc vẽ. Bên ngoài lâm viên rất nhiều, mảng lớn gieo trồng đóa hoa, không có gặp một cái nha hoàn vú già. Trong kinh thành trạch viện sửa chữa, vẫn là nhất định phạm vi, đại hộ nhân gia lại nhân khẩu đông đảo, rất không có khả năng tại phủ đệ tu một mảnh lớn như vậy lâm viên. Coi như nhà bọn hắn tu vương phủ, nhân khẩu không nhiều lại tài đại khí thô còn muốn cung cấp 33 bầy trận. Cũng sẽ không tu cái kia bao lớn lâm viên. Cho nên, nơi này hơn phân nửa là một ít người tại ngoại ô biệt trang. Niệm niệm mấp máy môi, không trong kinh thành, muốn dựa vào bản thân hai chân rời đi, độ khó khăn rất cao a. Hơn nữa vấn đề là, nàng hiện tại cổ chân còn bị thương, độ khó khăn thăng cấp. Niệm niệm đóng kỹ cửa sổ, một lần nữa ngồi ở mép giường, bắt đầu vò chân. Ngoài cửa A Sinh lại đem bên này tình huống lại đi làm báo cáo. Trung niên nam tử chỉ là gật gật đầu, nở nụ cười, để cho hắn tiếp tục xem. Chỉ cần niệm niệm không nháo ra động tĩnh lớn, cái kia cũng không cần phải quản. Chỉ là hắn ý nghĩ thế này vừa mới dưới, bên kia niệm niệm lại đã bắt đầu có động tác. Vào lúc ban đêm, niệm niệm liền mở ra cửa sổ, phát ra không lớn không nhỏ động tĩnh. Thuận tay đem trong phòng một cái sứ thanh hoa bình ném tới cửa sổ phía dưới. Bình sứ rơi ở trên mặt nước, phát ra phù phù rơi xuống nước tiếng. Niệm niệm ngay sau đó cấp tốc chui được dưới giường. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa gian phòng bị ba một tiếng đẩy ra. Nguyên bản đến giữ cửa hai người lập tức chạy vào. Nhìn thấy mở cửa sổ ra, hai người liếc nhau một cái. Một người trong đó nói nhanh, người đi báo cáo chủ tử, ta đi truy. Người kia nói xong cũng đi theo nhảy xuống hồ nước. Một người khác sắc mặt xanh lét, nhanh chóng chạy ra gian phòng. Đợi đến trong phòng tĩnh lặng về sau, niệm niệm mới từ dưới giường bò ra, nghênh ngang đi ra khỏi phòng. Đứng ở cửa, nàng nhìn chung quanh một chút, hừ lạnh một tiếng, thực ngu xuẩn, như vậy dễ mắc lừa. Nàng vừa nói, bắt đầu hướng về bên trái lặng lẽ chuyển tới. Tòa này biệt trang xác thực trang phục tinh xảo, đỉnh đài lâu các khắp nơi cũng là hết sức lớn. Thoạt nhìn cái này người giật dây rất có tiền a. Niệm niệm đi thôi một đoạn về sau, dừng lại nhíu mày một cái, do dự một chút, vẫn là hướng về bên phải đi đến. Nàng động tác rất nhẹ, cũng rất nhanh, toàn bộ một mực hướng về có thể là cửa ra phương hướng đi. Giống như là hoàn toàn không biết có người sau lưng đang ngó chừng nàng tựa như. Là, từ nàng ra ngoài phòng bắt đầu, Nàng liền biết sau lưng con mắt không chỉ một đôi. Hơn nữa con đường đi tới này, chỗ tối đều có người nhìn xem. Thế nhưng là tùy ý nàng đi thôi như vậy một đoạn lớn. Tựa hồ cũng không người đi ra ngăn lại nàng ngăn cản nàng. Niệm niệm lại đi thôi một đoạn đường về sau. Rốt cục thấy được cửa chính. Sắc mặt vui vẻ. Bước chân liền vội vàng mấy phần. Mắt thấy liền muốn tiếp cận đại môn. Trước mặt bỗng nhiên cản lại một cái người. Niệm niệm bước chân dừng lại. Lại quay đầu lúc. Bên người đã xúm lại mười mấy người. Các ngươi. Tiểu quận chúa có phải hay không quên đi ta lời nói? Ta nói, nếu là quận chúa ai nghịch ngợm, cũng có thể thiếu chịu khổ một chút. Ngươi dạng này, chẳng phải là làm khó ta sao? Niệm niệm làm phòng bị hình dáng. Ta lại không phải người ngu. Bị bắt làm sao có thể không nghĩ biện pháp trốn? Đeo mặt nạ trung niên nam tử nở nụ cười. Nói cùng là, bất quá quận chúa cũng phải có thể chạy thoát được mới là... Hắn vung tay lên, cái kia mười mấy người lập tức xúm lại đi lên. Niệm niệm biến sắc, cái gì cũng không để ý. Nhanh chóng liền hướng về cửa ra vào chạy tới. Mặt nạ nam cười nhạo một tiếng. Thực sự là hồn nhiên. Hắn vung tay lên, một cỗ mạnh mẽ lực đạo chạm mặt tới. Niệm niệm chỉ cảm thấy thân thể toàn bộ đều bay về phía sau. Yết hầu siết chặt, lại rơi trên mặt đất lúc. Người cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Mặt nạ nam lắc đầu, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là còn non chút, ý nghĩ hão huyền. Sau đó, hắn hướng về phía sau đó theo tới A Sinh phân phó nói, đưa nàng mang về, đổi phòng giam giữ. Đúng, A Sinh rất nhanh khiêng niệm niệm đi xuống. Niệm niệm đầu hướng xuống, có chút sung huyết. Có thể cái kia hướng về A Sinh phần lưng bộ mặt biểu lộ lại trở nên có chút cao thâm khó lường lên. A Sinh rất mau đem nàng mang vào một cái khác gian phòng. So sánh với trước kia cái kia, bây giờ gian phòng có vẻ hơi âm trầm. Trừ bỏ chính giữa cửa, liền chỉ có hai phiến cửa sổ mà thôi. Hơn nữa cái kia hai phiến cửa sổ cũng là cùng cửa cùng một cái phương hướng. Muốn ra ngoài, càng là khó khăn. Niệm niệm bị A Sinh nhét vào trên giường. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vẫn là ngủ mê man. Đợi đến nàng lần thứ hai tỉnh lại lúc. Lại là một đêm trôi qua. Niệm niệm bưng bít có chút khó chịu ngực. Mi tâm có chút vặn đứng lên. Mặt nạ nam võ công rất cao. Nàng không phải đối thủ của hắn. Trước mắt cần gấp nhất. Vẫn là muốn trước cho Bắc Bắc đưa một tin đi. Mặt nạ nam nếu là phải dùng nàng đến uy hiếp Bắc Bắc, vậy khẳng định đã cùng Bắc Bắc nói mình bị bắt sự tình. Cái kia, Bạch Lưu Diệc nên cũng biết chớ. Niệm niệm vừa nghĩ tới hắn, liền có chút tức giận. Bạch Lưu Diệc xác thực đã biết. Nhìn xem Dạ Kình Bắc đưa cho hắn tin, thần sắc hắn hết sức khó coi. Lá thư này trực tiếp bị hắn bóc thành một đoàn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Dạ Kình Bắc, có hay không biện pháp có thể liên lạc với nàng. Dạ Kình Bắc nhấp một lần môi, thấp giọng nói, nếu như đại ca tại mà nói, ngược lại là có thể. Trên tay hắn có bọ cạp, ta không có. Trước kia tiểu bách hợp đã thọ hết chết già, có thể đại ca quen thuộc dùng bọ cạp đến truyền lại tin tức, liền lại nuôi một cái. Nói cách khác, không có biện pháp, bất quá chỉ ít có một chút chúng ta là biết rõ. Có thể mang đi niệm niệm người. Thân thủ không thấp. Chúng ta hoài nghi người phạm vi cũng có thể rút nhỏ. Bạch Lưu Diệc cười khổ. Thế nhưng là cũng không bài trừ niệm niệm cố ý bị mang đi. Cho nên cũng không phải có thể dựa vào thân thủ cao thấp đến dưới phán đoán. Dạ Kình Bắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Người nhưng lại hiểu rất rõ nàng. Bạch Lưu Diệc không nói chuyện. Đưa tay vuốt vuốt bản thân mi tâm. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.